Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2150, ta muốn gặp áo tím tiên sứ. Mau ngăn cản nó, hai vị tiên sứ khống chế phi kiếm múa lên tầng tầng lớp lớp kiếm quang. Người đã nhanh chóng lui xa, đồng thời lại không quên nghiêm nghị gầm thét, những kim đan kia. Yêu đan tu sĩ trong mắt lộ ra một vòng bi phẫn chi sắc, nhưng vẫn là giống giận. Từng cái tế pháp bảo đối với điên cuồng trùng sát mà đến cự viên ấu ma đánh tới. Đương, đương, đương, từng đạo pháp bảo rơi vào cự viên ấu trên ma thân. Cự viên ấu ma thế xông bị ngăn trở, bất đắc dĩ, ầm ầm một tiếng, rơi cùng mặt đất. Hùng mãnh khát máu ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng những càng cự ly hơn kia cách vây quanh nó kim. Đan, yêu đan tu sĩ trên thân, thảm liệt chém giết tại tiếp tục. Từng cái kim đan, yêu đan tu sĩ hoặc bị xé rách thành mảnh vỡ, hoặc là bị cái đuôi vung đánh thành thịt nát, hoặc trực tiếp bị cự viên ấu ma chộp tới nhét vào miệng to như chậu máu bên trong. Tiến nó bụng. Mà hai vị kia tiên sứ lại làm như không thấy, chỉ là không ngừng ở bên ngoài du chuyển, mặc cho kim đan, yêu đan tu sĩ tiêu hao cùng liên lụy cự viên ấu ma lực lượng. Cự viên ấu ma cuối cùng trí thông minh thấp, bị trên trăm vị tu sĩ như vậy chợt xa chợt gần vây công. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều, tốn lực càng ngày càng nhiều, dần dần không có lúc trước hung mãnh. Nhưng kim đan, yêu đợt tu sĩ thương vong cũng càng lúc càng lớn, chí ít 10 tên kim đan, yêu đợt hậu kỳ tu sĩ cùng 50 tên trung kỳ tu sĩ bị giết. Bị thương nặng tu sĩ càng nhiều, giả huynh, ta nhìn hẳn là không sai biệt lắm là lúc này rồi. Một vị áo trắng tiên sứ mở miệng nói, một vị khác tiên sứ gật gật đầu. Tiếp lấy trên thân hai người khí thế đại thịnh, rốt cục khống chế phi kiếm giết vào vòng vây. Có hai vị áo trắng tiên sử toàn lực gia nhập, khí lực hao phí được không sai biệt lắm, ấu ma rốt cục ngăn cản không nổi công kích. Liên tiếp bị hai vị tiên sứ bay kiếm đâm xuyên đầu cùng trái tim. Ầm vang ngã xuống đất, đại địa chấn động, hai vị áo trắng tiên sứ thấy cự viên ngã xuống đất. Đại hỉ. Lập tức từ trên thân lấy ra một quang trạch nhu hòa bình ngọc. Sau đó liên tục bấm pháp quyết. Lập tức có từng sợi tiên khí bị cái kia bình ngọc thu đi rồi. Chỉ là ấu ma một chết. Thân hơn phân nửa hỗn loạn lực lượng lập tức tựa như vỡ đê hồng thủy sông tiết trào lên mà ra. Trong nháy mắt chuyển hóa thành tiên khí tản ra dung nhập thiên địa. Cái kia bình ngọc có thể kịp thời thu lấy rất ít. Nhiều lắm là cũng liền một phần ngàn, không giống cát đông húc trực tiếp đem ấu ma thu nhập động thiên thế giới. Kia là có tiến không ra, một chút cũng không có lãng phí. Bất quá hai vị kia áo trắng tiên sứ lại tựa hồ như thật hài lòng. Thu lấy tiên khí về sau, đem bình ngọc lắc lắc, mặt lộ vẻ vui mừng nói, không tệ, không tệ, không có uổng phí sức lực. Tốt xấu cũng kiếm về một chút. Chung quanh kim đan, yêu đan tu sĩ đều yên lặng đứng. Không chỉ có không có chút nào giết chết ấu ma vui sướng. Tương phản trong con mắt của bọn họ có một loại không cách nào hình dung bi ai tản ra không đi. Hỏa vân phong bên trên trường hư tử đám người nhìn phía xa một màn kia. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một loại không cách nào danh trạng bi phấn cùng bất đắc dĩ. Từ trên thân những người kia, bọn hắn thấy được tương lai của bọn hắn cùng vận mệnh. Cát đông húc đôi mắt chỗ sâu lóe vô cùng băng lãnh hàn mang. Một cơn lửa giận ở trong lòng đầu cháy hừng hực. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Sung Tiêu tông chủ đã từng nâng lên pháo hôi hàm nghĩa chân chính. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ma loạn chậm chạp không thể tiêu diệt. Ngược lại còn cần từ cái khác động thiên chiêu mộ nhân mã. Đối với Xích Thành Sơn đại động thiên tiên nhân mà nói, Ma loạn đối với bọn hắn mà nói càng giống là một trận đi săn, mà không phải kiếp nạn, bởi vì bọn hắn căn bản không quan tâm kẻ yếu sinh tử. Bọn hắn căn bản không sẽ chủ động xâm nhập ma loạn sâu địa, giải cứu nơi đó sinh linh, mau chóng diệt sát vực ngoại ma tộc, thậm chí coi như chân chính đối mặt vực ngoại thiên ma. Bọn hắn cũng chỉ sẽ núp ở phía sau, sẽ không đi bốc lên thụ thương hiểm, càng sẽ không đi liều mạng chém giết. Cát Đông Húc cũng từ trên thân những người kia thấy được hắn thiên ma tông đệ tử cái bóng. Tiêu Niên đám người khẳng định cũng là như vậy, đang chém giết lẫn nhau. Cát Đông Húc trong lòng lửa giận rất nhanh chuyển thành nói không hết lo lắng đến gấp. Diêu Hiền khóe mắt liếc qua liếc về Cát Đông Húc, trong mắt lộ ra tới lo lắng cùng gấp. Lại hiểu nhầm hắn ý tứ, khóe miệng không khỏi câu lên một tia đắc ý cười lạnh. Thầm nghĩ, hiện tại liền sợ hãi, kịch hay còn ở phía sau đâu. Hỏa Ân Phong ầm ầm tiếp tục bay qua bầu trời, rốt cục bay đến võ sùng trên tòa tiên thành không, sau đó chậm rãi hạ xuống tại võ sùng ở giữa tòa tiên thành một tòa nhất là huy hoàng đại điện trước. Quảng trường khổng lồ bên trên, ha ha, Diêu huynh, ngươi cuối cùng trở về rồi. Chúng ta gần nhất khoảng thời gian này nhân thủ thế nhưng là hao tổn rất là lợi hại. Tới lúc gấp rút cần nhân viên bổ sung đâu. Hỏa Ân Phong vừa xuống đất, lúc trước ở ngoài thành chém giết hai vị áo trắng tiên sứ phiêu nhiên bay tới, vừa cười cùng Diêu Hiên chào hỏi, một bên ánh mắt đảo qua sắp xếp cùng Diêu Hiên sau lưng Quát Thương Sơn đại động thiên tu sĩ. Đám người thấy là hai vị này lãnh huyết vô tình áo trắng tiên sứ, lòng không khỏi trầm xuống, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Cát Đông Húc. Cái khác tiên khiến cho bọn hắn không rõ ràng, nhưng hai vị này tiên sứ hành động, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nếu là theo bọn hắn, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn có thể nghĩ, không có vấn đề, tới trước được trước, Giả huynh, Lâm huynh một mực chọn tốt, bất quá số lượng các ngươi nhưng phải theo quy củ đến. Ta còn được hướng thúc thúc ta giao nộp đâu. Diêu Hiên cười nói, kia là tự nhiên. Giả Lâm hai vị tiên sứ cười nói, nói hai mắt như chim ưng bình thường sắc bén chậm rãi đảo qua đám người, phảng phất chọn lựa hàng hóa. Chậm rãi, ta muốn gặp áo tím tiên sứ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, gặp qua vừa rồi sau trận chiến ấy, coi như không có Thương Vân Sơn ước định, hắn cũng phải đem sau lưng cái này 279 vị tu sĩ tụ lại trong tay của mình. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng quát bảo ngưng lại bản tiên sứ, đem hắn cho bản tiên sứ trấn cầm. Giả Lâm hai vị tiên sứ thấy Cát Đông Húc một vị chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ, vậy mà cũng dám vào lúc này lên tiếng đánh gãy bọn hắn, lập tức sầm mặt lại, vung tay lên nói, lập tức có ở vào hai vị tiên sứ sau lưng kim đan hậu kỳ tu sĩ, đem tay hướng không trung dương lên, hiện ra một cái kim quang đại thủ, muốn coi Cát Đông Húc là trận cầm xuống. Lớn mật, cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ vừa mới xuất thủ, Vân Nghê mấy người theo Cát Đông Húc đến đây đệ tử từng cái sắc mặt đột biến, không cần suy nghĩ liền mục thấu hung quang, từng cái đem pháp bảo tế ra, treo lơ lửng cùng trước người, quang mang lấp lóe, đừng có tổn thương Cát tông chủ. Xung Tiêu, Trường Hư Tử đám người trong mắt lóe lên một vòng vẻ do dự, nhưng ngay lúc đó liền rõ ràng ra kiên quyết chi sắc, cũng đều thả ra pháp bảo, treo lơ lửng cùng trước người. Cát tông chủ đã rõ ràng muốn vì bọn hắn ra mặt, bọn hắn đương nhiên cũng cần tỏ thái độ. 279 đạo bảo quang phóng lên tận trời, từng cái đều là Quát Thương Sơn đại động thiên nhân vật đứng đầu, lại ôm được ăn cả ngã về không, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tâm, khí thế cỡ nào kinh người. Đừng nói cái kia giơ tay lên, muốn chấn Cầm Cát Đông Húc Kim Đan hậu kỳ tu sĩ dọa đến toàn thân run một cái. Vội vàng thu tay lại, coi như già, Lâm còn có Diêu Hiên cũng là bị giật nảy mình. Cái kia 200 tên Kim Đan, Yêu Đan trung kỳ tu sĩ, bọn hắn nghĩ muốn thu thập vẫn là đơn giản. Nhưng cái kia 79 hậu kỳ tu sĩ, liền coi như bọn họ cũng không phải nghĩ chấn sát liền có thể chấn sát. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là kết tiên thai, còn không trở thành tiên anh lão tổ. Huống hồ đem bọn hắn chấn sát, chờ vực ngoại ma tộc xuất hiện lúc, ai giúp bọn hắn xông pha chiến đấu a? Đương nhiên giả, Lâm đám người làm tiên sứ, tuyệt không có khả năng tha thứ bị một đám hạ nhân bước cho cung. Bị giật nảy mình về sau, lập tức sắc mặt âm lãnh, một cỗ ngập trời sát cơ phóng lên tận trời. Đối với Vân Nghê đám người như bài sơn đảo hải bình thường càn quét mà đi. Thật to gan, nghĩ muốn tạo phản sao? Trong tiếng quát chói tai, giả, Lâm hai vị tiên sứ trong tay pháp quyết vừa bấm, không trung liền xuất hiện hai bàn tay lớn. Diêu Hiên không có xuất thủ, hắn biết Cát Đông Húc có chút bản lĩnh, ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao ứng đối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.